Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 20, phẩm Hạnh Thanh Tịnh, phẩm thứ 8, phần 6. Bây giờ, Đức Thế Tôn đang ở chỗ hai cây sa la mọc sóng đôi. Thấy được việc vua A Xà Thế té nhào xuống đất bất tỉnh, liền bảo đại chúng rằng: Nay ta vì vua A Xà Thế mà sẽ trụ thế đến vô lượng kiếp, không nhập Niết Bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai nên vì vô lượng chúng sanh mà không nhập Niết Bàn, sao lại chỉ riêng vì vua A Xà Thế? Phật dạy: Thiện nam tử, trong đại chúng này không một ai cho rằng ta nhất định sẽ nhập Niết Bàn. Chỉ có vua A Xà Thế tin chắc rằng ta sẽ vĩnh viễn tịch diệt, nên mới té nhào xuống đất bất tỉnh. Thiện nam tử, như lời ta nói, vì vua A Xà Thế mà không nhập Niết Bàn. Ý nghĩa sâu kín như thế, ông chưa thể hiểu nổi. Vì sao vậy? Ta nói vì... Đó là vì hết thảy những kẻ phàm phu, nghĩa là vua A Xà Thế cùng với tất cả những ai phạm vào năm tội nghịch. Lại nữa, nói vì tức là vì hết thảy chúng sanh hữu vi. Ta không bao giờ vì những chúng sanh vô vi mà trụ thế. Vì sao vậy? Vô vi chẳng phải là chúng sanh. Nói A Xà Thế là chỉ chung tất cả những người có đủ các loại phiền não. Lại nữa, nói vì tức là vì những chúng sanh chưa thấy được tánh Phật. Nếu ai thấy được tánh Phật, ta không bao giờ vì họ mà ở lâu nơi thế gian. Vì sao vậy? Thấy được tánh Phật thì không còn là chúng sanh. Nói A Xà Thế cũng là nói hết thảy những ai chưa phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nữa, nói vì tức là vì hai chúng đệ tử của A Nan và Ca Diếp. Nói A Xà Thế đó cũng tức là chỉ chung hoàng hậu, cung phi mỹ nữ trong hậu cung của vua A Xà Thế cùng với hết thảy phụ nữ trong thành Dương Xá. Lại nữa, nói gì đó tức là tánh Phật. Nói A Xà đó tức là không sanh. Nói thế đó tức là oán thù. Vì không sanh tánh Phật nên oán thù là phiền não sanh ra. Vì oán thù phiền não sanh ra nên không thấy tánh Phật. Nhờ không sanh phiền não nên chắc chắn thấy được tánh Phật. Nhờ thấy được tánh Phật nên được trụ yên nơi đại Niết Bàn. Đó gọi là không sanh. Vì thế nên ta nói là vì A Xà Thế. Thiện nam tử, nói A Xà đó gọi là không sanh. Nói không sanh gọi là Niết Bàn. Nói thế gọi là pháp thế gian. Nói gì đó gọi là không ô nhiễm. Vì tám pháp của thế gian không làm ô nhiễm được, nên trong vô lượng vô biên A Tăng Tỳ Kiếp không nhập Niết Bàn. Vì thế nên ta nói là vì vua A Xà Thế mà trong vô lượng ức kiếp không nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, lời nói sâu kín của Như Lai không thể nghĩ bàn. Phật, Pháp, Tăng cũng không thể nghĩ bàn, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng không thể nghĩ bàn, Kinh Đại Niết Bàn cũng không thể nghĩ bàn. Bây giờ, Bậc Đạo Sư Đại Bi Thế Tôn liền vì vua A Xà Thế mà nhập tam muội nguyệt ái. Khi nhập tam muội ấy rồi, liền phóng ra hào quang chói sáng. Hào quang ấy trong sạch mát mẻ, chiếu đến chỗ thân vua, khiến cho những kẻ độc liền được khỏi, hơi nóng tích tụ đều dứt sạch. Vua tự biết ghẻ độc đã khỏi, thân thể sạch sẽ, mát mẻ, liền bảo Kỳ Bà: "Ta từng nghe nói rằng khi kiếp số sắp tận sẽ ba mặt trăng cùng hiện ra. Trong lúc ấy, hoạn khổ của tất cả chúng sanh đều dứt hết. Nhưng nay thời kỳ ấy chưa đến, vậy hào quang này từ đâu chiếu ra mà khi chạm vào thân ta lại khiến cho nỗi khổ vì ghẻ độc lập tức dứt trừ, thân thể được an vui?" Kỳ Bà tâu: "Đại Vương, đây chẳng phải lúc kiếp tận ba mặt trăng cùng chiếu, cũng chẳng phải ánh lửa, mặt trời, tinh tú, cỏ thuốc, hạt châu quý hay hào quang chư thiên." Vua lại hỏi: "Nếu hào quang này chẳng phải do ba mặt trăng cùng chiếu, cũng chẳng phải do ánh sáng của hạt châu quý, vậy thì hào quang của ai?" Đại Vương nên biết, đó là hào quang do Đức Thiên Trung Thiên chiếu ra. Hào quang ấy không có nguồn gốc, không có giới hạn, không nóng, không lạnh, không phải thường, không phải diệt, không phải sắc, không phải vô sắc, không phải tướng, không phải vô tướng, không xanh, không vàng, không đỏ, không trắng. Vì muốn độ chúng sanh nên khiến cho chúng sanh có thể nhìn thấy được, có hình tướng để mô tả, có nguồn gốc, có giới hạn, có nóng, có lạnh, có xanh, vàng, đỏ, trắng. Đại Vương, hào quang ấy tuy là như vậy, nhưng thật không thể mô tả, không thể nhìn thấy, cho đến không có xanh, vàng, trắng, đỏ. Vua hỏi: "Kỳ Bà, vì nhân duyên gì mà Đức Thiên Trung Thiên phóng ra hào quang ấy?" Kỳ Bà tâu: "Đại Vương, điềm lành hôm nay là vì Đại Vương đó. Trước đây Đại Vương có nói rằng thế gian không có vị lương y nào liệu trị được bệnh khổ trong thân tâm của Ngài, nên Đức Phật phóng hào quang này trước để trị lành thân thể, sau đó mới liệu trị trong tâm cho Ngài." Vua lại hỏi: "Kỳ Bà, Như Lai Thế Tôn cũng biết được ý nghĩ ấy của ta sao?" Kỳ Bà đáp: "Ví như một người có 7 đứa con, trong 7 đứa con ấy có 1 đứa mắc bệnh. Làm cha mẹ không phải là không bình đẳng, nhưng đối với đứa con có bệnh, ắt phải có phần đặt nặng hơn." Đại Vương, Như Lai cũng thế. Đối với chúng sanh, Ngài không phải là không bình đẳng, nhưng đối với người có tội, ắt phải thương tưởng đến nhiều hơn. Đối với những kẻ phóng túng buông thả, Phật sẽ đem lòng từ mà nhớ tưởng đến. Đối với người không phóng túng buông thả, lòng Phật ắt buông xả không lo. Những ai là không phóng túng buông thả? Đó là nói hàng Bồ Tát trụ ở 6 địa vị. Đại Vương, chư Phật Thế Tôn đối với chúng sanh không phân biệt chủng tộc, tuổi tác, già trẻ hoặc trung niên, nghèo khó hay giàu sang, cũng không phân biệt thời tiết, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, người khéo léo, kẻ hạ tiện, tôi trai, tớ gái, chỉ quan xét lòng lành của chúng sanh. Nếu ai có lòng lành, Phật đều đem lòng từ mà hộ niệm. Đại Vương nên biết, điềm lành này là ánh hào quang Như Lai phóng ra trong khi nhập tam muội nguyệt ái. Vua hỏi: "Sao gọi là phép tam muội nguyệt ái?" Kỳ Bà đáp: "Ví như ánh sáng mặt trăng có thể khiến cho tất cả hoa ưu bát la đều nở ra tươi sáng, phép tam muội nguyệt ái cũng giống như vậy, có thể khiến cho căn lành của chúng sanh khai mở, vì thế nên gọi là phép tam muội nguyệt ái." Đại Vương, ví như ánh sáng mặt trăng có thể khiến cho tất cả những người đi đường sanh lòng vui thích, phép tam muội nguyệt ái cũng giống như vậy, có thể khiến cho những người tu tập tâm đạo Niết Bàn sanh lòng hoan hỷ, vì thế nên gọi là phép tam muội nguyệt ái. Đại Vương, ví như mặt trăng từ đầu tháng cho đến đêm rằm, hình dáng và độ sáng cứ tăng dần, phép tam muội nguyệt ái cũng giống như vậy, khiến cho căn lành của người mới phát tâm cứ dần dần tăng trưởng cho đến được đầy đủ đại bát Niết Bàn, vì thế nên gọi là phép tam muội nguyệt ái. Đại Vương, ví như mặt trăng từ sau đêm rằm cho đến cuối tháng, hình dáng và độ sáng cứ giảm dần, phép tam muội nguyệt ái cũng giống như vậy, hào quang chiếu đến nơi nào thì khiến cho các phiền não dần dần diệt mất, vì thế nên gọi là phép tam muội nguyệt ái. đại dương. Ví như lúc thời tiết nóng nực, hết thảy chúng sanh thường nhớ đến ánh sáng mặt trăng. Khi ánh trăng chiếu sáng thì sự nóng nực liền dứt mất. Phép tam muội nguyệt ái cũng giống như vậy, có thể giúp cho chúng sanh trừ dứt sự khổ não nóng nảy do lòng tham dục. Đại dương, ví như mặt trăng tròn là vua của các tinh tú, là món cam lộ mà tất cả chúng sanh ưa thích. Phép tam muội nguyệt ái cũng giống như vậy, là vua trong các điều lành, là món cam lộ mà tất cả chúng sanh ưa thích. Vì thế nên gọi là phép tam muội nguyệt ái. Vua A Xà Thế nói: Trẫm nghe rằng Như Lai không cùng đi đứng, nằm ngồi, nói năng, trò chuyện với những kẻ xấu ác, cũng như biển lớn không giữ lại xác chết, như chim uyên ương không đậu nơi nhà xí, như Thích Đệ Hoàng Nhân không ở chung với loài quỷ, như chim Cưu Xí La không đậu trên cây khô. Như Lai cũng thế, không gần gũi những kẻ xấu ác. Nay ta làm sao có thể đến gặp Ngài? Ví như có được gặp rồi, thì thân ta đây há chẳng phải sắp đọa vào địa ngục đó sao? Ta thấy rằng Đức Như Lai thà gần gũi với voi say, sư tử, cọp, sói, lửa dữ bừng bừng, chứ không bao giờ gần gũi những kẻ tội ác nặng nề. Nay ta nghĩ thế, còn lòng dạ nào đến đó gặp Đức Như Lai? Kỳ Bà thưa: Đại dương, ví như người khát nước phải mau tìm đến suối nước trong, người đói cầu được thức ăn, người sợ hãi cầu được cứu giúp, người bệnh cầu gặp lương y, người nóng nực cầu chỗ mát mẻ, người rét lạnh cầu được lửa ấm. Nay vua cầu Phật cũng nên cầu như vậy. Đại dương, Như Lai còn vì kẻ nhất xiển đề mà diễn giảng pháp yếu, huống chi đại dương chẳng phải nhất xiển đề, sao lại không mong được đức từ bi cứu độ? Vua nói: Kỳ Bà, ta từng nghe rằng kẻ nhất xiển đề không có lòng tin, không chịu nghe, không chịu quan sát, không hiểu nghĩa lý, vì sao Như Lai lại vì họ mà thuyết pháp? Kỳ Bà đáp: Đại dương, ví như có người mắc bệnh nặng, đêm nằm mộng thấy mình đi lên cung điện một cột, ăn những kem sữa, dầu, mỡ và dùng những chất ấy thoa lên thân mình, nằm lên tro, ăn tro, trèo lên cây khô, hoặc cùng đi chơi, cùng ngồi, nằm với loài khỉ, hoặc chìm xuống nước, ngập dưới bùn lầy, hoặc té từ trên lầu cao, núi cao, hoặc thấy rừng cây, voi, ngựa, bò, dê, hoặc thấy mặc áo xanh, vàng, đỏ, đen, cười đùa, ca múa, hoặc thấy các loài chim ó, chồn cáo, thấy răng rụng, tóc rụng, hình thể lõa lồ, gối đầu trên mình chó, nằm trong phẫn dơ, lại cùng với những người đã chết, đi, đứng, nằm, ngồi, nắm tay nhau ăn uống, hoặc thấy phải đi qua đường đầy rắn độc, hoặc thấy cùng với người đàn bà xõa tóc ôm ấp nhau, dùng lá cây đa la làm quần áo, hoặc thấy cưỡi chiếc xe lừa hư hỏng mà đi về hướng nam. Người ấy nằm mộng như vậy rồi, sanh lòng sầu não, vì sầu não nên thân bệnh càng tăng. Vì bệnh nặng thêm nên thân thuộc trong nhà bèn cho người đi mời lương y. Người được sai đi mời lương y có hình thể lùn thấp, các căn chẳng đủ, đầu tóc rối bời, bám đầy bụi đất, mặc áo cũ rách, đi xe hư xấu, đến nơi nói với lương y rằng: Ông mau mau lên xe. Lúc ấy lương y liền tự suy xét rằng: Nay người đi mời ta tướng mạo không tốt đẹp, nên biết rằng bệnh nhân rất khó trị. Rồi lại xét rằng: Cho dù người đi mời ta không được xinh đẹp, cũng nên xem qua ngày để biết có thể trị được bệnh hay không. Nếu rơi vào các ngày mồng 4, mồng 6, mồng 8, 12, 14 thì biết bệnh cũng khó trị. Rồi lương y ấy lại xét rằng: Cho dù ngày chẳng được tốt, cũng nên xem thiên văn để biết có thể trị bệnh được chăng. Nếu xem rồi thấy rơi vào sao hỏa, sao khuê, sao mão, sao diêm la vương, sao thấp, sao mãn, những sao như vậy thì bệnh cũng khó trị. Rồi lương y ấy lại xét rằng: Cho dù xem sao chẳng được tốt, cũng nên xem qua thời tiết. Nếu rơi vào mùa thu, mùa đông, khi mặt trời lặn, lúc nửa đêm khi trăng lặn, nên biết những lúc ấy bệnh cũng khó trị. Rồi lương y ấy lại nghĩ rằng, cho dù các tướng như thế đều chẳng tốt, nhưng có khi là đúng, cũng có khi là không đúng. Ta nên đến xem qua người bệnh, nếu có phước đức thì có thể trị được, nếu không có phước đức thì điềm tốt cũng có ích gì. Nghĩ như vậy rồi liền cùng đi với người nhà bệnh nhân. Trên đường đi lại suy nghĩ rằng, nếu người bệnh kia có tướng trường thọ thì có thể trị được, nếu là tướng đoạn thọ ắt không thể trị được. Ngay khi ấy trên đường đi bỗng thấy hai đứa trẻ đánh nhau, nắm đầu giật tóc, dùng gạch, đá, dao, gậy mà ném nhau, đánh nhau. Lại thấy người cầm lửa tự nhiên lửa tắt, hoặc thấy người đốn cây, hoặc thấy người kéo lê tấm da thú đi dọc theo đường, hoặc thấy vật rơi trên đường, hoặc thấy người cầm bồn chậu trống không, hoặc thấy thầy sa môn đi một mình, không có người cùng đi, hoặc thấy cọp, sói, quạ, ó, chồn, cáo. Thấy những việc xấu ấy rồi, lại suy nghĩ rằng, từ người đi mời cho đến mọi hình tướng mà ta thấy trên đường, thảy đều là chẳng lành. Vậy nên biết chắc là khó trị được bệnh. Rồi lương y ấy lại nghĩ rằng, nếu ta không đến thì chẳng phải lương y, nhưng dù có đến cũng không thể trị được. Rồi lại nghĩ rằng, tuy các tướng như vậy đều là chẳng lành, nhưng hãy tạm bỏ qua, cứ đến chỗ người bệnh trước đã. Nghĩ như vậy rồi, liền nghe thấy bên đường vang lên những tiếng như mất mát, chết chôn, rơi nát, hư gãy, lột da, rớt té, đốt cháy, chẳng đến, không thể liệu trị, không thể cứu giúp. Lại nghe từ hướng nam có những tiếng kêu của quạ, ó, chim xá lợi, hoặc tiếng chó sủa, chuột kêu, tiếng chồn, thỏ, heo. Nghe những tiếng ấy rồi, ông lại nghĩ, nên biết rằng bệnh ấy rất khó chữa trị. Bây giờ lương y liền vào nhà, thấy bệnh nhân ấy khi lạnh khi nóng từng chập, đau nhức từng lóng xương, mắt đỏ rơi lệ, tai nghe tiếng ngoài xa, yết hầu thắt lại và đau, lưỡi hư rách, nhan sắc đen sậm, không tự nhấc đầu lên nổi, thân thể khô héo không có mồ hôi, đại tiện tiểu tiện đều ngăn bít chẳng thông, thân thể sưng phù, có sắc hồng đỏ khác thường, giọng nói chẳng đều, khi to khi nhỏ, khắp người nổi lên những mảng màu lẫn lộn xanh vàng rất lạ, bụng trướng đầy lên, lời nói không rõ nghĩa. Thấy như vậy rồi, lương y mới hỏi để đoán bệnh, người bệnh này từ trước đến nay ý chí thế nào? Đáp rằng, thưa thầy, người này từ trước vốn kính tin Tam Bảo và chư thiên, nhưng nay thay đổi, lòng kính tín không còn nữa. Từ trước vốn thường vui vẻ bố thí, nhưng nay lại keo kiệt bủn xỉn. Từ trước vốn ăn ít, nhưng nay lại ăn quá nhiều. Từ trước vốn hiền hòa, nhưng nay lại xấu ác. Từ trước vốn thương yêu, hiếu thuận, cung kính cha mẹ, nhưng nay đối với cha mẹ không có lòng cung kính. Lương y nghe vậy rồi liền đến trước người bệnh để ngửi xem có những mùi như mùi hương ưu bát la, mùi hương trầm thủy lẫn tạp, mùi hương tất lăng ca, mùi hương đa già la, mùi hương đa ma la bạc, mùi hương út kim, mùi hương chiên đàn, mùi hôi thịt nướng, mùi hôi rượu bồ đào, mùi hôi gân cốt bị đốt, mùi cá tanh, mùi phẫn thối hay không. Khi đã biết được mùi của người bệnh rồi, liền đến sờ vào thân người bệnh để xem là mềm mại như lụa, như bông gòn, như hoa kiếp bối ta, hoặc cứng như đá, hoặc lạnh như băng, hoặc nóng như lửa, hoặc nhám như cát. Lúc ấy lương y thấy biết hết mọi tướng trạng như vậy rồi, biết chắc là người bệnh sẽ chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng ông cũng không nói chắc rằng người này sẽ chết. Ông chỉ nói với người nuôi bệnh rằng, nay tôi có việc gấp phải đi, ngày mai sẽ trở lại. Bệnh nhân có muốn gì xin cứ chịu ý, đừng ngăn cản. Rồi ông trở về nhà. Hôm sau, người nhà bệnh nhân đến đón. Lương y nói rằng, công việc của tôi chưa xong, thuốc cũng chưa chế được. Người có trí nên biết rằng, như vậy là bệnh nhân chắc chắn phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Đại Dương, Thế Tôn cũng như vậy, đối với những kẻ nhất xiển đề, biết rõ căn tánh nhưng cũng vì họ mà thuyết pháp. Vì sao vậy? Nếu Ngài không vì họ mà thuyết pháp, thì hết thảy người thế gian đều sẽ nói rằng Như Lai không có lòng đại từ bi, bởi có lòng từ bi nên mới được xưng là bậc biết hết tất cả. Nếu không có lòng từ bi, sao được gọi là bậc biết hết tất cả? Vì thế nên, Như Lai vì những kẻ nhất xiển đề mà thuyết pháp. Đại Dương, Như Lai Thế Tôn thấy những người bệnh thường ban cho món thuốc chánh pháp. Nếu người bệnh không chịu uống, đó chẳng phải lỗi của Như Lai. Đại Dương, những kẻ nhất xiển đề phân ra hai hạng. Một là được căn lành trong hiện tại, hai là được căn lành vào đời sau. Như Lai khéo biết rõ những kẻ nhất xiển đề, nên có thể vì những người được căn lành trong hiện tại mà thuyết pháp. Đối với những người sẽ được căn lành vào đời sau, Ngài cũng thuyết pháp. Tuy hiện thời không ích lợi gì, nhưng có thể gieo nhân cho đời sau. Vì thế nên, Như Lai vì những người nhất xiển đề mà thuyết giảng những điều pháp yếu. Những kẻ nhất xiển đề lại còn phân ra hai hạng. Một là những người căn tánh lanh lợi, hai là những người căn tánh trung bình. Những người căn tánh lanh lợi trong đời hiện tại có thể được căn lành. Những người căn tánh trung bình đến đời sau ắt sẽ được căn lành. Chư Phật Thế Tôn không thuyết pháp một cách vô ích. Đại Dương, ví như có người sạch sẽ bị rơi xuống hố xí, bậc tri thức hiền thiện thấy vậy thương xót, liền lập tức đến nắm tóc người ấy kéo ra khỏi hố xí. Chư Phật Như Lai cũng giống như vậy, thấy chúng sanh đọa vào ba đường ác, liền dùng phương tiện mà cứu giúp, khiến cho được ra khỏi. Cho nên, Đức Như Lai vì những kẻ nhất xiển đề mà thuyết pháp. Vua bảo Kỳ Đà, nếu quả đúng Như Lai là như vậy, ngày mai ta sẽ chọn ngày tốt giờ lành rồi mới đến gặp Ngài. Kỳ Bà tâu rằng, Đại Dương, trong giáo pháp của Như Lai không có sự lựa chọn ngày tốt giờ lành. Đại Dương, như người mang bệnh nặng còn chẳng xem ngày giờ, thời tiết lành dữ, chỉ cầu được lương y. Nay vua cũng mang bệnh nặng, cầu vị lương y là Phật, không nên lựa chọn ngày tốt giờ lành. Đại Dương, như lửa từ cây chiên đàn và cây y lan cũng đều có tính chất thiêu đốt, chẳng khác gì nhau. Ngày lành ngày dữ cũng là như vậy. Nếu tìm đến chỗ Phật thì dù là ngày nào cũng được dứt trừ tội lỗi. Xin Đại Dương ngay hôm nay hãy mau đến đó. Lúc ấy, vua liền cho gọi một viên quan tên là Cát Tường, bảo rằng, ông nên biết là nay ta muốn đi đến chỗ Phật Thế Tôn, hãy mau chóng sắp đặt đầy đủ những vật cần cúng dường. Viên quan tâu rằng, Đại Dương, lành thay, lành thay, những vật cần cúng dường thảy đều đã có đủ. Vua A Xà Thế và phu nhân ngự giá ra đi, có 12.000 cỗ xe theo hầu nghiêm trang, lại có đến 50.000 thước voi lớn đẹp đi theo. Trên mỗi thước voi đều có 3 người ngồi, cầm những thứ phướng, lọng, hương, hoa, kỹ nhạc. Các món vật cúng đều đầy đủ, không thiếu món gì. Quân cưỡi ngựa theo hầu có đến 180.000. Nhân dân nước Ma Già Đà nhanh chóng tụ tập đi theo vua có đến 580.000 người. Lúc ấy, hết thảy đại chúng ở thành Câu Thi Na, trong khoảng 12 do thiên, đều được trông thấy vua A Xà Thế từ xa cùng với quyến thuộc trên đường nhanh chóng đi về hướng Phật. Bây giờ, Đức Phật bảo đại chúng rằng, nhân duyên gần gũi của hết thảy chúng sanh muốn cầu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề không gì hơn bạn tốt. Vì sao vậy? Vua A Xà Thế nếu chẳng nghe lời Kỳ Bà thì ngày mồng 7 tháng tới đây chắc chắn sẽ phải chết, đọa vào địa ngục A Tỳ. Vì thế nên, nhân duyên gần gũi không có gì hơn bạn tốt. Vua A Xà Thế trên đường đi lại nghe rằng, vua Tỳ Lưu Ly ở Xá Bà Đề đi thuyền ra biển gặp nạn lửa mà chết. Tỳ kheo Cồ Ca Ly đang còn sống bị chìm sâu xuống đất đến tận địa ngục A Tỳ. Tu Na Sát Đa làm đủ mọi việc ác, nhờ đến chỗ Phật mà trừ diệt hết mọi tội lỗi. Nghe những việc ấy rồi, vua bảo Kỳ Bà, nay tuy ta nghe hai việc khác nhau ấy, nhưng chưa biết chắc là có đúng thật hay không. Kỳ Bà hãy đến đây, ta muốn cùng với khanh ngồi chung một thớt voi. Ví như ta có phải rơi xuống địa ngục A Tỳ, khanh hãy nắm giữ ta lại, đừng để ta rơi xuống. Vì sao vậy? Trước đây ta có nghe rằng người đắc đạo thì không phải vào địa ngục. Bây giờ Đức Phật bảo đại chúng rằng vua A Xà Thế vẫn còn tâm nghi, nay ta sẽ vì vua ấy mà khiến cho sanh tâm quyết định. Lúc ấy trong hội có một vị Bồ Tát tên là Trì Nhất Thiết bạch Phật rằng: Thế Tôn, như trước đây Phật có dạy, hết thảy các pháp đều không có tướng nhất định, ấy là sắc không có tướng nhất định, cho đến niết bàn cũng không có tướng nhất định, tại sao hôm nay Như Lai nói là vì vua A Xà Thế mà làm cho sanh tâm quyết định? Phật dạy: Lành thay, lành thay thiện nam tử, nay ta định làm cho vua A Xà Thế sanh tâm quyết định. Vì sao vậy? Nếu tâm nghi của vua có thể bị phá hoại thì nên biết rằng các pháp không có tướng cố định, vì vậy ta vì vua A Xà Thế mà làm cho ông ấy sanh tâm quyết định, nên biết rằng tâm ấy là không cố định. Thiện nam tử, nếu tâm của vua ấy là cố định thì tội nghịch của vua làm sao có thể phá trừ? Bởi không có tướng cố định nên tội của vua mới có thể phá hoại được. Vì vậy nên ta mới vì vua A Xà Thế mà làm cho sanh tâm quyết định. Bây giờ vua A Xà Thế đi đến chỗ hai cây sa la mọc sóng đôi, đến tận chỗ Phật rồi chiêm ngưỡng Như Lai với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như một tòa núi bằng vàng ròng đẹp đẽ màu nhiệm. Lúc ấy Đức Thế Tôn phát ra tiếng nói có 8 loại âm thanh gọi rằng: Đại Vương. Vua A Xà Thế ngay khi đó liền quay nhìn hai bên, nghĩ rằng: trong đại chúng đây có ai là Đại Vương? Ta đã là người đã phạm tội lại không có phước đức, Như Lai hẳn không gọi ta là Đại Vương. Lúc ấy Như Lai lại gọi một lần nữa: Đại Vương A Xà Thế. Vua nghe như vậy rồi hết sức vui sướng, liền nói rằng: hôm nay Như Lai đoái tưởng đến con mà trò chuyện, khiến con biết chắc rằng Như Lai đối với chúng sanh thật có lòng đại bi thương xót bình đẳng như nhau. Vua liền bạch Phật: Thế Tôn, nay tâm nghi của con đã dứt hẳn, con biết chắc rằng Như Lai thật là bậc đại sư cao trỗi hơn hết của tất cả chúng sanh. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp nói với Bồ Tát Trì Nhất Thiết: Như Lai đã khiến cho vua A Xà Thế có tâm quyết định. Bây giờ vua A Xà Thế bạch Phật: Thế Tôn, ví như con được đứng ngồi ăn uống cùng với đấng Phạm Vương, Thích Đề Hoàng Nhân, cũng không lấy làm vui sướng, nhưng được gặp Đức Như Lai, được Như Lai gọi đến một tiếng, thật hết sức hân hoan vui sướng. Vua A Xà Thế khi đó liền đem những phướng, lọng, hoa, hương, kỹ nhạc mang theo dâng lên cúng dường, lễ bái dưới chân Phật và đi nhiễu quanh 3 dòng cung kính về bên phải. Lễ kính xong liền ngồi sang một bên.